Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 417, chương 418, cùng bàn đại kế. Tiêu Kim diễn dò xét lấy nữ tử trước mắt, nàng mặc dù trên người không có chân nguyên ba động, nhưng trong lòng mơ hồ sinh ra một loại cảm giác bất an. Nữ tử này không đơn giản, hắn lặng lẽ phóng thích huyền lực. Ai ngờ Thác Bạt Lan Nhược lập tức sinh ra cảm ứng. Tựa hồ xem thấu hắn ý nghĩ, thế là xấu hổ cười một tiếng, đem huyền lực thu hồi. Thác Bạt cái này dòng họ, ở Trung Nguyên cũng không phổ biến, nhưng ở Bắc Chu lại là quốc họ. Trừ rồi năm đó tiên ti một chi bên ngoài, rất nhiều về sau là Bắc Chu lập xuống chiến công người, cũng đều ban cho họ Thác Bạt. Cho nên hắn cũng không biết rõ đối phương lai lịch. Kim Bất Hoán nói, cô nương thế nhưng là lần đầu tới Đại Minh. Thác Bạt Lan Nhược cười nói, Lan Nhược thuở nhỏ hâm mộ Trung Nguyên văn hóa, càng thích mỹ thực, năm đó từng ở cửa hàng sách mua qua một quyển Trung Nguyên ăn hàng chí, ghi chép rồi Trung Nguyên các nơi mỹ thực, trong đó có một thiên chuyên môn giới thiệu Kim Tụ Đức thịt vịt nướng. Cho nên mới kinh về sau, nhịn không được trước đến nhấm nháp. Tiêu Kim diễn trong lòng tự nhủ, cô nương ngươi mua được sợ là đồ lậu thư a, lỗi chính tả có thể hại chết người a. Bây giờ ham muốn hưởng thu vật chất hoành hành, người người xu lợi, chỉ cần có lợi nhưng bức vẽ, cái gì chuyện đều có thể làm được. Tiêu Kim diễn lâu dài hành tẩu giang hồ, cái gì Kim Tụ Đức, Đường sư phó bát mì lớn, gặm được gà, cố ý làm ra cái ô long đến, như hơi không chú ý, liền sẽ lấy rồi nói, đương nhiên hắn cũng sẽ không nói phá. Thác Bạt Lan Nhược lại nói, Tiêu công tử là mới vừa vào kinh thành a? Tiêu Kim diễn ngạc nhiên, ngươi nhận biết ta? Thác Bạt Lan Nhược cười nói, mặc dù lần thứ nhất gặp, nhưng ở Bắc Chu đại danh lại như sấm bên tai, sớm đã như bạn tri kỷ đã lâu. Tiểu nữ tử hôm nay cố ý cung kính bồi tiếp. Kim Bất Hoán hỏi, ngươi theo dõi chúng ta? Tiểu nữ tử tay trói gà không chặt, nơi nào có cái này bản sự, bất quá tại hạ hơi biết dịch lý chi thuật, nghĩ muốn tìm cá nhân vẫn là dễ dàng chí cực. Tiêu Kim diễn tốt giống có chút ấn tượng rồi. Hắn trước kia nghe qua, Bắc Chu tiểu hoàng đế có cái nữ lão sư, ở Bắc Chu địa vị cực cao, tinh thông thôi diễn chi thuật, hơn nữa còn là Thác Bạt Nghiêu nhân nghĩa nữ, chắc hẳn liền là người này. Nghĩ đến chỗ này, hắn không dám chút nào lãnh đạm. Thác Bạt cô nương tìm tại hạ chuyện gì? Thác Bạt Lan Nhược nói, cùng bàn việc lớn, nàng ra hiệu hai người ngồi xuống, lại nói, chắc hẳn hai vị cũng biết rõ, năm ngoái thừa dịp Tây Cương chi loạn, Tiết Nguyên Soái thừa cơ vượt qua Phượng Hoàng lĩnh, công đánh Thần Tiên Câu, xâm chiếm rồi ta Bắc Chu 18 thành. Ta đại biểu chúng ta bệ hạ, trước đến cùng Đắt Thiên Tử đàm phán, đòi lại 18 thành. Tiêu Kim diễn hai tay mở ra, này chuyện nhỏ không thuộc ta quản. Kim Bất Hoán nói, thật sự là đại khoái nhân tâm. Thác Bạt Lan Nhược nói, không bằng ta giúp ngươi tính một quẻ. Trong vòng 3 ngày, ngươi ở kinh thành bên trong có một trận đào hoa kiếp. Kim Bất Hoán nói, ta thành thói quen rồi, không có gì lớn. Thác Bạt Lan Nhược khẽ mỉm cười, ta đương nhiên biết rõ. Không chỉ như thế, ta còn biết rõ ngươi đến kinh thành mục đích là Lý Viện Trường. Chúng ta mục tiêu khác biệt, nhưng lại có cái cùng chung địch nhân, cho nên Lan Nhược mới cả gan tới gặp ngươi. Nàng chỉ rồi chỉ ngoài cửa sổ, cửa ra vào cái kia bán rau lão nông, lầu rượu đối diện cái kia thư sinh, còn có cửa ra vào bán quả hồng đại tỷ, một cái là cẩm y vệ, một cái là binh bộ, còn có cái đông xưởng, lệ thuộc khác biệt cấp trên. Giám thị lấy ta nhất cử nhất động, một lời một động, ngươi tin hay không, ngươi vừa đi ra ngoài, liền sẽ có người đem các ngươi mang đi. Tiêu Kim Diễn nói, ta hiện tại bộ này đi đâu? Bất quá là kinh thành trong một cái võ sư. Coi như mang đi cũng hỏi không ra cái gì nói đến. Mạc Gia Vi, Mạc Gia Quyền quán truyền nhân, 41 tuổi, là tiền triều cung trong tư lệ giám chờ thái giám chất tử. Liền cái này thân phận, người bị bọn hắn lấy tới mặt trong, không chết sợ cũng là rơi tầng ra. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ, này nữ nhân thế nào cái gì đều biết rõ, người nghĩ hợp tác thế nào? Lúc này, một cái trung niên phụ nhân đi rồi tiến đến, chỉ vào Thác Bạt Lan Nhược nói, người cái này chết không biết xấu hổ hồ ly tinh, ở bên ngoài câu tam đáp tứ, còn muốn đối ta nam nhân động thủ. Trung niên phụ nhân cái đầu không cao, cử chỉ thô bỉ, như con buôn phụ nhân, mặc dù làm rồi dịch dung, nhưng Tiêu Kim Diễn liếc mắt một cái thấy ngay người này chính là Đông Phương Noãn Noãn. Bởi vì nàng trên người đặc biệt vị đạo, nói lấy, nàng thấp giọng cười nói, muội ừ, cái này chuyện không tới phiên ngươi để ý tới, ta thay hắn cảm ơn ngươi rồi. Thác Bạt Lan Nhược đầu tiên là ngẩn người, rất nhanh liền hiểu thân phận đối phương, nở nụ cười xinh đẹp, nói, nghĩ không ra, đường đường Đông Phương thánh nữ, lại còn có như thế mạnh mẽ một mặt. Đông Phương Noãn Noãn nói, kia đạt được người, đối ngươi, hơi không cẩn thận liền bị ngươi tính toán, vẫn là đề phòng một chút thì tốt hơn. Nàng đứng người lên, đối Tiêu Kim Diễn gọi nói, ngươi còn thất thần làm gì, còn không cùng ta về nhà. Tiêu Kim Diễn không nghĩ tới, nàng cũng nhanh như vậy tìm tới nơi này, xem ra chính mình giữ bí mật công phu không ra hồn. Một vào kinh thành, liền bị nhiều người như vậy chằm chằm lên rồi. Hắn đứng người lên nói, vâng, phu nhân, hai chữ này một ra miệng. Hắn cảm thấy có chút lỗ mãng, ai ngờ Đông Phương Noãn Noãn lại nói, chết dạng, nhìn ta về nhà không thu thập ngươi. Trước khi chuẩn bị đi, nàng đối Thác Bạt Lan Nhược nói, thu hồi ngươi tính toán nhỏ nhặt, trước vội tốt chính mình chuyện a, thuận tiện giúp đỡ đem sổ sách kết rồi. Ba người rời đi rồi Kim Tụ Đức, về đến Mạc Trạch, trạch bên trong có 5 gian phòng, một cái viện, mặc dù có chút cổ xưa, nhưng các loại vật phẩm đầy đủ mọi thứ, đặc biệt là đồ dùng trong nhà, đều là thượng đẳng tốt liệu, có thể thấy được năm đó cái này Mạc Gia Vi vẫn là vô cùng có phẩm vị người. Kim Bất Hoán quay người liền đi sát vách, Tiêu Kim Diễn hỏi, ngươi làm gì đi? Kim Bất Hoán cười ha ha, chị dâu không phải muốn thu thập ngươi nha, ta được né tránh một chút. Tiêu Kim Diễn tức giận nói, không cần, vừa rồi đều là diễn kịch. Kim Bất Hoán nói, ta coi được nhưng thật sự rõ ràng đấy. Lại đối Đông Phương Noãn Noãn nói, nghe thanh âm vị tỷ tỷ này có lẽ không lớn a. Đông Phương Noãn Noãn thu lại mặt nạ, lộ ra diện mục thật sự. Kim Bất Hoán hai mắt trừng trừng nhìn lấy nàng, chảy nước miếng ào ào chảy dòng. Đông Phương Noãn Noãn nói, ngươi lại nhìn, tin hay không ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Kim Bất Hoán cười hì hì nói, ngươi đào đi ra cũng vô dụng, hình dạng của ngươi sớm đã khắc ở trong tim ta, trừ phi ngươi đem tâm ta cũng đào đi ra. Đông Phương Noãn Noãn mặt đỏ lên, đưa tay nhô ra, làm bộ muốn bắt, Kim Bất Hoán liền hướng về sau né tránh. Đông Phương Noãn Noãn mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng nàng tu vi ở nơi nào, một chảo thất bại, ngược lại cũng có chút ra ngoài ý định, nguyên lai là Tiêu Giao phái người. Kim Bất Hoán tùy tiện, quá khen, quá khen, Tiêu Giao phái ra đến người, không có một cái tốt đồ vật. Đông Phương Noãn Noãn lại đối Tiêu Kim Diễn nói, nhìn xem người ta, tuổi tác so ngươi nhỏ, miệng còn so ngươi ngọt. Tiêu Kim Diễn cười khổ, cái này không học được. Ba người nói chuyện phiếm một lát, Đông Phương Noãn Noãn mới nói, cái kia Bắc Chu tiểu cô nương, tốt nhất cách xa nàng một chút, nàng là dấu tay máu tổ chức đầy tớ. Luận tâm cơ, người sợ không phải nàng đối thủ. Từ khi Đông Phương Noãn Noãn nghĩ thoáng về sau, buông xuống phần kia chấp nhất, đối Tiêu Kim Diễn nói chuyện lời nói ở giữa cũng không có câu nệ như vậy rồi. Ngược lại để Tiêu Kim Diễn cảm thấy thoải mái hơn một chút. Ta cũng không phải ngươi đối thủ. Ngươi dĩ nhiên không phải ta đối thủ. Đông Phương Noãn Noãn, ngạo nghễ nói. Bất quá, ta lại không phải Vũ Văn cô nương đối thủ. Kim Bất Hoán thừa cơ nói. Tỷ tỷ, cái kia Vũ Văn cô nương rất mỹ sao? Làm sao vừa nhắc tới hắn? Tiêu đại ca luôn luôn điên đảo tâm thần. Ngươi đoán đâu? Khẳng định không kịp tỷ tỷ vạn nhất. Ở ta trong mắt, tỷ tỷ liền là trong thiên hạ này đẹp nhất nữ tử. Đông Phương Noãn Noãn tuy biết nói hắn có vuốt mông ngựa hiềm nghi, nhưng nghe bên tai trong vẫn cảm thấy rất dễ chịu. Thử hỏi thiên hạ nữ tử, lại có cái nào không thích nghe người khác khen nàng xinh đẹp đâu? Duy chỉ có trước mắt cái này mảnh gỗ một dạng tiểu tử ngốc. Trong miệng một câu dễ nghe nói cũng nói không nên lời. Đông Phương Noãn Noãn cười mỉm nói. Đã ngươi nói như vậy, không bằng tỷ tỷ gả cho ngươi có được hay không? Kim Bất Hoán cọ được nhảy dựng lên, lui về phía sau hai bước. Được rồi, ta không cưới nổi ngươi. Ta có thể nuôi ngươi à? Vậy cũng không được, ta so sánh háo sắc. Ta không chú ý à? Kim Bất Hoán mồ hôi lạnh đều muốn chảy xuống. Ta thân thể không tốt lắm. Sợ thiên thọ, Đông Phương Noãn Noãn sầm mặt lại. Lan, tốt thôi, liền chờ câu nói này. Dứt lời, nhanh như chớp chạy rồi. Kim Bất Hoán vừa đi, Tiêu Kim Diễn ngược lại không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại là Đông Phương Noãn Noãn chủ động hỏi. Ta so Tiêu đại ca tới sớm mấy ngày. Lý viện trưởng chuyện ta nghe ngóng, ngươi nhưng có cái gì kế hoạch? Tiêu Kim Diễn lắc đầu thở dài. Hắn bị hoàng đế nhốt tại cung trong, nơi đó phòng giữ xâm nghiêm. Ta nghĩ trước gặp một chút Ngọc Khê quốc sư, cùng hắn lĩnh giáo một hai. Đúng rồi, các ngươi lại như thế nào dự định? Đông Phương Noãn Noãn nói. Tô Châu từ biệt, ta liền bắc trên liên hệ rồi mấy cái năm đó phụ thân bộ hạ cũ. Trong đó có mấy người ở quân đội đảm nhiệm chức vị quan trọng. Tiêu Kim Diễn nói, đã qua hơn 20 năm, bọn hắn đã thành rồi đại minh tướng lĩnh. Như thế nào lại nghe ngươi bài bố? Năm đó Quang Minh giáo trợ Chu lập nghiệp đánh xuống Giang Sơn, hắn lại lật lọng, để Vũ Văn Thiên Lộc thanh trừ ta thánh giáo. Nhưng ta giáo nội đệ tử rất nhiều, sớm đã có không ít đã thấm vào rồi quân đội. Đến một lần bọn hắn định kỳ phục dụng chúng ta thánh giáo dược vật. Thứ hai như thân phận bộc quang, Chu lập nghiệp cũng sẽ đối bọn hắn tiến hành thanh tẩy. Cho nên không thể không nghe ta. Hoàng đế thân bên cao thủ như mây, còn có một tòa kinh thần đại trận, lớn bộ phận tướng lĩnh đều trung tâm với hắn, sợ cũng là không tạo nổi sóng gió gì. Đông Phương Noãn Noãn nhàn nhạt nói. Ta cũng không trông cậy vào bọn hắn có thể đánh xuống kinh thành. Chỉ cần ở vừa làm thời điểm, chế tạo một chút rối loạn cùng sự cố, liên lụy một chút ba đại doanh liền có thể. Mà lại gần nhất triệu giật một chút cử động, để hoàng đế có chút bất an rồi. Liên tiếp điều chỉnh ba đại doanh tướng lĩnh, còn có kinh sư bố phòng, trước mắt xem ra vẫn là có hiệu quả. Đông Phương Noãn Noãn nói, mùng 10 tháng 10, Chu lập nghiệp trúc thọ, sẽ tại cung nội mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan. Đến lúc liền là một cái tuyệt đẹp cơ hội. Tiêu Kim Diễn kinh nói, người nghĩ ám sát hoàng đế? Đông Phương Noãn Noãn cười lấy nói, ta nơi nào có cái này bản sự. Bất quá, cái này thiên hạ nghĩ muốn hắn bị chết quá nhiều người. Ta chỉ là hơi chút phối hợp, cho bọn hắn sáng tạo cơ hội mà thôi. Nàng lại bổ sung nói, Thư Kiếm Sơn trên 15 tên người thủ kiếm. Đến rồi Trung Nguyên, cái gì? Tiêu Kim Diễn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ở Tuyền Cơ trận trong cùng Hư Tiên Sinh một phen nói chuyện, hắn đã đoán ra chuyện có bất diệu, nhưng còn chưa như thế gấp bách. Nhưng Đông Phương Noãn Noãn tin tức này như truyền vào giang hồ, chắc chắn nhấc lên ngập trời sóng lớn. Tự Lục Huyền Cơ về sau 500 năm đến, Thư Kiếm Sơn người thủ kiếm cơ hồ từ trước tới giờ không rời núi. Cũng chỉ có 19 phẩm giống kiếm tu chi sĩ đi lại thiên hạ. Nhưng lần này chẳng những xuất động, mà lại cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Xem ra Hư Tiên Sinh dự ngôn thiên đạo buông xuống, sợ là muốn thành thật rồi. Thật chẳng lẽ như Sấm Ngữ nói tới, chí tôn thiên đạo muốn buông xuống nhân gian? Đông Phương Noãn Noãn nói, không, chí tôn thiên đạo vẫn luôn ở nhân gian. Ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Qua rồi ngày đó, cái này thiên hạ, cái thế giới này, đến tột cùng sẽ là cái dạng gì? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.